Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 220 chương Mỹ Nam uy vũ, nhận thức người của bọn họ, đô thấy không hiểu ra sao, Kỳ An Trần thu hồi tầm mắt thời gian, liền thấy Triệu Nhu bất biết cái gì thời gian giật giật. Hiện tại đã chạm được cách Sở Mộ Phong vô cùng gần. Sở Mộ Phong vẫn là vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, kia biểu tình không thể nghi ngờ là cổ vũ Triệu Nhu. Nàng đột nhiên mềm giọng nói, có chút ủy khuất, lại quả thực là có chút làm nũng hỏi, ngươi là tin ta, đúng hay không, ngươi biết ta sẽ không làm cái loại đó hại người chuyện, Sở Mộ Phong từ chối cho ý kiến. Chỉ là vẫn là cái loại đó ôn nhu được làm cho người ta say mê điệu. Biết ta vì sao thích bộ dáng bây giờ của ngươi sao? Triệu Nhu vẻ mặt ửng hồng, kia còn lo lắng tính toán hắn không trả lời vấn đề của nàng. Đầu thùy được thấp, thanh âm lại kêu lại đà. Không biết, Sở Mộ Phong cười đến đáy mắt ánh sáng nhạt lóe ra. Mê người được quả thực làm cho người ta nghĩ thét chói tai. Bởi vì ta liền thích ngươi loại này từ không tiếp thu tội ngu xuẩn. Ngươi nếu như tại chỗ nhận lỗi thành thật cầu xin tha thứ. Ta vì bảo vệ thiện lương hình tượng, còn thế nào phạt ngươi phạt được quá ngoan đâu. Hắn dừng một chút, thanh âm vô cùng ôn nhu hỏi nàng, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ An Trần, kỳ lão ngươi còn có cao quy linh sao ta cần muốn bình tĩnh một chút? Hết thảy lễ đường người, cũng tất cả đều bị kinh hãi. Triệu Nhu ngốc tròn một phút đồng hồ. Sắc mặt mới bá do hồng chuyển lục, ngươi đùa bỡn ta, phẫn nộ thét chói tai, phát ra chói tai tạp âm, kia còn có nửa phần vừa kêu đà bộ dáng. Sở Mộ Phong cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, yêu nhã thân sĩ thanh âm, bằng ôn nhu nhất tư thái, chậm rãi ở trong không khí dạng khai, ta sao có thể đùa giỡn ngươi đâu, ngươi đâu xứng đôi nhượng ta đùa giỡn đâu, ta bất quá nói đúng là câu. Ngươi liền chính mình bị coi thường, chủ động đưa tới cửa tới, mọi người, muốn, có muốn hay không ký bút ký, cảm giác nghe qua sau này sẽ không còn bị người chọc giận, bởi vì không có khả năng có người so với hắn ác hơn. Thật sự là quá lời nói ác độc, gạch dưới Triệu Nhu cũng hoàn toàn bị hắn mắng ngốc, không thể tin tưởng dương miệng, ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn, qua một lúc lâu. Mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngươi nói chuyện như thế độc, nào có nửa điểm vi nhân sư biểu bộ dáng, ngươi căn bản là không xứng đương giáo thụ, đây là đại học A địa bàn, ngươi liên lão sư cũng không phối đương, càng không tư cách như thế chất vấn ta. Sở Mộ Phong cánh tay, thảnh thơi chống ở sofa trên tay vịn, như ngọc ngón tay dài, có chút thờ ơ nâng cằm, lười biếng nói. Ta cho ngươi biết ta học thuật nghiên cứu thành quả ngươi cũng nghe không hiểu. Liền nói đơn giản nhất, ta 15 tuổi liền lấy đệ nhất tác giả thân phận. Ở Sion thượng phát biểu quá văn chương, lễ đường trong nháy mắt vang lên vang dội hút không. Khí thanh, 15 tuổi, Sion là toàn cầu hai đại đinh cấp khoa học tạp chí chi nhất. Đừng nói là học sinh, coi như là giáo thụ, tài năng ở Sion thượng phát biểu luận văn. Đều là lý lịch ăn ảnh đương đẹp một khoản thành tích. Này gọi nói đơn giản nhất sao? Đại gia bây giờ nhìn Sở Mộ Phong, quả thực tượng đang nhìn thần như nhau. Mộ cái Mỹ học bá lại thờ ơ chọn mày. Nói với Triệu Nhu, ngươi là tiếng Anh hệ. Vậy thì thật là tốt, chỉ cần ngươi đem ta 15 tuổi lúc văn viết chương lưu loát đọc xuống. Ta liền cho ngươi nghi vấn quyền lợi của ta tương đương, gào khóc ngao giáo thụ đại nhân hảo khí phách. Siêu cấp Mỹ học bá, chỉ số thông minh nghiền áp, lấy thực học đè chết nàng. Ngoặc kép, hết chương.